Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 525, tử chiến đến cùng. Canh 2, tả đạo khuynh thiên phượng thành mới nổi lên múa, kiếm đạo hồng bụi bên trong, chương 525, tử chiến đến cùng. Canh 2, từ trước đó cực phẩm tinh hồn ngọc, hôm nay tinh thần chi tâm. Hắn được Tà Tiểu Đa nhiều như vậy chỗ tốt, thật đúng là không có gì có thể lấy hồi báo, nhất là bản nguyên chữa trị, đây chính là thiên đại ân tình, mà Tà Tiểu Đa tại Tiềm Long là học sinh, nếu như nới lỏng đối với hắn yêu cầu để hắn tự tại chút, ngược lại là hại hắn, nhưng nói đến tiếp tục nghiêm khắc quản giáo, nhưng lại cùng bình thường có cái gì hai loại, được chưa, đừng ở cái kia trang mô tác dạng. Ta biết trong lòng ngươi đẹp đây. Thạch nãi nãi bĩu môi. Các ngươi làm lão sư làm tốt. Mới có học sinh tặng đồ. Học sinh mới có thể ghi nhớ lấy các ngươi. Đây là một loại tán thành. Cũng không cần các ngươi cái gì hồi báo. Nếu như người ta thật hiếm có các ngươi hồi báo. Nơi nào sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ngươi cho rằng ngươi có thể xuất ra cái gì hồi báo. Đáng giá bên trên tinh thần chi tâm sao. Đem đi đi đem đi đi. Đừng ở ta cái này chọc ta tâm phiền. Về phần ai dùng. Người nói tính. Dù sao những này đầy đủ mấy chục người dùng. Thạch nãi nãi một mặt không nhịn được đem Diệp Trường Thanh đuổi đi. Diệp Trường Thanh lòng tràn đầy cảm khái. Bưng lấy tinh thần chi tâm trở về. Như một làn khói tránh về thư phòng của mình. Kinh ngạc đối với tinh thần chi tâm xuất thần. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nóng hổi. Đây không phải tinh thần chi tâm. Đây là học sinh đối với Tiềm Long cao võ tán thành. Mặc dù nói như vậy cảm giác có chút phía quan phương. Nhưng là Diệp Trường Thanh trong bụng thật là thì cho là như vậy. Nhiều năm như vậy yên lặng cày cấy. Mặc dù chưa bao giờ yêu cầu xa vời qua cái gì hồi báo. Lại không nghĩ rằng hồi báo đúng là nhiều như thế. Như vậy phong phú. Diệp Trường Thanh trong lòng cảm khái sau khi. Cũng không lãnh đạm, thẳng bấm Văn Hành Thiên đám người điện thoại. Đều tới. Ban đêm, Thạch nãi nãi bao hết bánh sủi cảo. Gọi Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm đến đây ăn cơm. Hai người vui vẻ đến đây. Nhưng qua không có mấy phút. Đột nhiên Thành Cô Ưng. Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên các loại. Cũng là nhao nhao đến. Lại ngồi một bàn lớn. Lời gì cũng không nói. Chỉ là đến ăn trực. Có mấy lời, đã không cần nói. Thạch nãi nãi rất là bất mãn, nhưng lại đuổi không đi ra. Hầm hừ buông xuống chậu rửa mặt. Các ngươi từng cái muốn tới đây đi ăn chùa sao? Lão nương không hầu hạ, muốn ăn chính mình bao. Thế là một đám hiệu trưởng các lão sư bắt đầu cán bột con. Cùng nhân bánh, làm sủi cảo, một bên làm việc, một bên xem tivi tin tức, vui vẻ hòa thuận. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm cũng tới mau tới tay hỗ trợ. Tốc độ càng phát nhanh. Một bên làm sủi cảo một bên so sánh. Ai bao đẹp mắt. Hoàn thanh tiếu ngữ một đường. Liền ở thời điểm này. Tivi đột nhiên bỗng nhiên bình phong đen. Tất cả mọi người là sững sờ. Lập tức. Liền hóa thành một mảnh màu trắng. Sau đó. Từng hàng huyết hồng chữ viết. Từ phía dưới màn hình chậm rãi đi lên trên lên. Khẩn cấp thông báo, ngay tại 10 phút đồng hồ trước đó, cũng chính là buổi tối hôm nay 7 giờ 10, Vu Minh đại quân đột nhiên toàn diện bắt đầu tiến công. Bát phương chiến tuyến, đồng thời báo nguy, Vu Minh đại lục xuất động tổng cộng 15 triệu binh lực. Quy mô xâm chiếm, trước mắt, biên quan đã lâm vào khổ chiến. Vu Minh khẩu hiệu, một trận chiến diệt tinh hồn, nhật nguyệt quan tuyến đầu. Thiên vương quan đã thất thủ, toàn bộ thiên vương thành, hóa thành phế tích, trấn thủ thiên vương quan 30,000 tướng sĩ, không một may mắn còn sống sót. Vu Minh cùng tinh hồn hai cái đại lục đại quyết chiến, đã vào hôm nay khai hỏa. Trong chốc lát, toàn bộ phòng khách bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Tất cả mọi người, vô luận là Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên bọn người, hay là Tà Tiểu Đa Tà Tiểu Niệm. Đều là một mặt không hiểu chấn kinh. Miệng mở rộng. Nửa ngày vẫn là lời gì cũng nói không ra ngoài. cái tin này, lấy huyết hồng kiểu chữ, nhấp nhô 3 lần đằng sau. Hình ảnh khôi phục, cũng đã thành tiền tuyến kịch chiến tràng diện. Rất rõ ràng là ở trên không quay chụp, chỉ gặp phía dưới bao la trên đại địa. Vô số quân nhân đang chém giết lẫn nhau. Tiếng la giết kinh thiên động địa. Hình ảnh hơi rút ngắn. Đã thấy trên chiến trường đã chạy đến từng mảnh nhỏ thi thể. Có vu minh, có tinh hồn, lẳng lặng ngã trên mặt đất. Thỉnh thoảng theo chiến đấu kình phong, bị bất lực nhấc lên. Quay cuồng, từng cái đầu người, ở trên chiến trường, trong cuồng phong, vô lực nhấp nhô, từng mảnh nhỏ máu tươi. Tại phun lên không trung, trên mặt đất, đã hoàn toàn thành bùn máu. Phụ đề chậm rãi dâng lên. Theo tình báo, Vu Minh đại lục ngay tại toàn dân trưng binh. Vu Minh đến tiếp sau đội ngũ, đã lần lượt ở trên đường xuất phát. Đại lục hưng vong, thất phu hữu trách. Có lẽ, cái này, chính là tinh hồn đại lục trận chiến cuối cùng. Chúng ta không dám xác định trận chiến này có thể hay không chiến thắng. Chúng ta cũng không dám xác định trận chiến này muốn đánh bao lâu thời gian. Hiện tại, chỉ có thể thông báo tin tức này. Đồng thời, thay những này vì bảo hộ đại lục chiến tử những quân nhân hỏi một câu. Tinh hồn đại lục, có thể có người nguyện vì ta báo thù. Tinh hồn người, nhiệt huyết, còn tại hay không? Ngự tọa đại nhân toàn dân trưng binh mệnh lệnh. Còn tại khua chiêng gõ trống chấp hành. Sinh tử tồn vong thời khắc. Để cho chúng ta, chiến đấu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau khi nghe xong tin tức này, toàn bộ đại lục đều yên lặng, chấn kinh, mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, lưỡng giới đại chiến, lại là nói bộc phát liền bộc phát, hay là tại vi diệu như vậy thời khắc, mà lại một khi bộc phát, chính là như vậy thảm liệt, rộng lớn như vậy phạm vi, vạn dặm phong tuyến, khắp nơi đều đang chiến đấu. Tồn vong chi chiến, đại lục quyết chiến, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh thanh âm khô khốc, hai mắt đăm đăm, ngoặc kép, bạo phát, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cũng bị cái này đột nhiên đến chi biến cho rung động đến. Hai người bọn họ tỷ đệ tu vi cảnh giới mặc dù đã là không tầm thường, cũng có tương đương kinh nghiệm lịch duyệt, hai tay nhiễm huyết tinh càng là không ít, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung không có làm thật đưa thân vào trên chiến trường. Giờ phút này, chính là xem TV bên trên chân thực chiến tranh trường mặt. Hai người đều cảm thấy phần kia thảm liệt. Đó là bất kỳ giang hồ tranh đấu. Bất kỳ cái gì luận bàn cũng sẽ không xuất hiện cực đoan thảm liệt. Theo màn ảnh càng kéo càng cao. Nhưng trong ống kính hình ảnh vẫn như cũ là tràn đầy. Phương xa là không ngừng vọt tới Vu Minh quân đội. Mà bên này thì là không ngừng xông đi lên tinh hồn võ sĩ. Trên bầu trời, Vu Minh cao thủ lít nha lít nhít gào thét mà đến. Mà bên này, đồng dạng là vô số tinh hồn võ giả ngự phong mà lên. Điên cuồng nghênh đón, tựa như là hai cái to lớn thủy triều. Lẫn nhau đối xứng, đột nhiên đụng vào nhau đằng sau. Toàn bộ thủy triều lớn liền biến thành vô số tán toái giọt nước. Vô số nhân mạng, ngay tại một lần trong đụng chạm biến mất. Phương xa Vu Minh quân đội, vô biên vô hạn, trên chiến trường ngã xuống thi thể càng ngày càng nhiều. Chỉ là ngắn ngủi 1-2 phút thời gian bên trong, cũng đã có chân người bên dưới là tại dẫm lên thật dày thi thể đang chiến đấu. Có thi thể của địch nhân, nhưng cũng có đồng bào thi thể, hung hăng phong tướng đụng, song phương đồng thời phun máu, mà trên mặt đất không còn có cái gì năng lực phản kháng thi thể. Đều bị mạnh mẽ địa lực lượng nhau nhau xé nát, mất đi chân nguyên lực hộ ngự nhục thân, tự nhiên vô năng chống lại cường hoành tu giả lẫn nhau công kích trùng kích dư ba. Trách không được, còn nhớ văn lão sư từng liên tục nói qua, có thể ở trên chiến trường giữ lại toàn thây, có thể tại kỷ niệm tấm bia to bên trên lưu danh. Đều là vận khí cực tốt, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhìn xem hình ảnh. Chỉ cảm thấy yết hầu từng đợt khô khốc. Tại dạng này đại quân trong hỗn chiến, cuối cùng có thể giữ lại hoàn chỉnh thi thể, quả thực là gần như không có khả năng. Tinh hồn cùng Vu Minh đại quân một bên chiến đấu, một bên đang làm chuyện giống vậy. Chỉ cần đạt được nhàn rỗi, liền đưa tay kéo xuống đến chỗ này bên trên thi thể cổ áo huy chương thu lại. riêng phần mình đều là chỉ lấy chính mình một phương này. Bởi vì huy chương kia bên trên, có lưu chết đi đồng bào danh tự, cho dù chém giết lẫn nhau, không màng sống chết, nhưng song phương như cũ tồn tại một phần cố kỵ, tại giết chết đối phương thời điểm, có thể không hư hao đối phương bảng tên, liền tận lực không hư hao đối phương bảng tên, lưu cho đối phương một cái cho hậu nhân tế điện cơ hội. Đây là quân nhân ở giữa, sau cùng tôn trọng lẫn nhau. Tất cả những cái kia ra tay không hề cố kỵ, trực tiếp đánh nát đối phương bảng tên địch nhân, thường thường tức thời liền sẽ lọt vào một phương khác không tiếc đại giới điên cuồng tấn công. Biển người đổi mệnh chiến thuật, cho dù là bỏ ra nhiều người hơn nữa mệnh, cũng muốn đem người này đánh giết. Mặc kệ ngươi là như thế nào bất đắc dĩ mới đánh nát đối phương bảng tên, đều là giống nhau hạ tràng. Mà chúng ta tại giết ngươi về sau, lại đưa ngươi bảng tên giữ lại. Đây chính là bản chất khác biệt, căn bản khác biệt. Tả Tiểu Đa nhìn xem chuyện như vậy, phát hiện không phải một mình hắn cảm ngộ, mà là tất cả nhìn xem cuộc chiến tranh này người đều nhìn ra được cảm ngộ. Rõ ràng như thế, không chút nào che lấp, không ngừng có trên thân người lóe ra quang hoa, hô to lấy tên của mình, nhào vào dày đặc địch nhân trong đám tự bạo. Bọn hắn lúc sắp chết hô lên tên của mình, chính là lưu cho mình chiến hữu nghe. Đừng quên, cho lão tử thắp nén hương. Mà xuất hiện tình cảnh như vậy một khắc, toàn bộ đại lục là an tĩnh. Vô số người đều rơi lệ, lẳng lặng xem nhìn một màn này. Máu và lửa chiến trường, tại sinh tử trong chém giết, khiến mọi người có chỗ lĩnh ngộ. Lại là dạng này chi tiết, nhưng chi tiết này lại là như thế đả động lòng người. Chúng ta quân nhân đang chiến đấu, tại hy sinh, đang không ngừng xông đi lên, không ngừng mà ngã xuống. Trong TV, người chủ trì thanh âm trầm thống. Bọn hắn đang chờ chúng ta tiếp viện. Bọn hắn cần chúng ta trợ giúp. Mảnh này đại lục cần chúng ta cộng đồng thủ hộ. Tồn vong chi thu, vong quốc diệt chủng chi chiến đã khai hỏa, để cho chúng ta hành động. Đi theo chính là hình ảnh đột ngột chuyển hướng nhật nguyệt quan đằng sau. Cái kia kéo dài vô tận mộ bia bày, vô biên vô hạn, chỉnh chỉnh tề tề, giống như một cái chờ xuất phát quân trận. Từng tòa mộ bia trầm mặc đứng sừng sững lấy. Tất cả mộ bia, tất cả đều chỉnh tề mặt hướng lấy trong quan. Đó là vô số anh linh đang trầm mặc nhìn xem mảnh này bị bọn hắn dùng sinh mệnh thủ hộ lấy đại lục. Phía dưới hữu lộ thiên vương đại nhân hướng toàn bộ đại lục dân chúng nói chuyện. Hình ảnh nhất truyền, hữu lộ thiên vương một thân nhung trang, thân thể thẳng, một mặt nghiêm túc uy vũ, đứng tại trên đài hội nghị, giống hệt núi non trùng điệp, uyên đình nhạc trí, không thể dung truyền. Vẻn vẹn tại ánh mắt quét qua, rõ ràng còn cách màn hình, nhưng màn hình bến bờ tất cả mọi người, tất cả đều là cảm giác trong lòng run lên. Tựa hồ đến từ này quả nhiên cái nhìn này, thấy được trong lòng mình. Nhưng nghe hữu lộ thiên vương trầm giọng nói, trận chiến này, tuyệt không lùi bước, tuyệt không khuất phục, tuyệt không nhận thua. Cho dù chiến đến một binh một tốt, mảnh đại lục này, cũng vẫn là tinh hồn. Ta chỉ nói một câu, tử chiến đến cùng. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ, hữu lộ thiên vương ánh mắt như là mũi tên đồng dạng xuyên thấu màn hình, đâm vào trên mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong lòng, tử chiến đến cùng. Toàn bộ đại lục nhấc lên núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng hò hét. Tất cả tinh hồn đại lục dân chúng tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.